Người đang luyện phím khảo dây bỗng nở một nụ cười héo sững trên cả hai môi tái nhợt. Thức ăn lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net